Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Thi Ôm. 1. Người cha qua năm đó hồ sơ. Tống Ngọc Lâm mặt trầm xuống. Năm đó Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án là ta cùng Đinh Tiềm hợp tác phá án. Ta đối cách làm người của hắn hiểu rất rõ. Ta biết hắn tuyệt đối không thể nào là hung thủ. Về phần hắn cái gọi là hiềm nghi, căn bản chỉ là một loại nghi kỵ. Căn bản cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể người chứng minh chính là hắn giết. Người coi như dùng đầu óc đần nghĩ. Hắn về phần đem bản thân vị hôn thê đều giết. Còn gióng trống khua chiêng báo án sao? Kia không thành giấu đầu lòi đuôi sao? Tống Ngọc Lâm tức giận đến bật thốt lên ra năm đó chân tướng. Để ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Mọi người lẫn nhau nhìn xem. Đều là một mặt chấn kinh. Đinh Tiềm bạn gái cũng bị hung thủ giết. Đinh Tiềm lại là ngại nghi nhân. Đỗ Chí Huân cũng tới tính bướng bỉnh. Cùng Tống cục khiêng lên. Vì cái gì không thể nào là hắn. Đinh Tiềm thế nhưng là xuất sắc tâm lý chuyên gia. Còn am hiểu thuật thôi miên. Lại giải cảnh sát phá án thủ đoạn. Dạng này người nếu như phạm tội. Đó chính là đáng sợ nhất tội phạm. Hắn hiểu rất rõ lòng người. Quá hiểu rõ nhược điểm của chúng ta. Ngươi có ý tứ gì? Đỗ Chí Huân. Ngươi nói là Đinh Tiềm tùy tiện xử xuất một cái quỷ kế liền có thể lừa qua ta đúng không? Ngươi cảm thấy ta làm nhiều năm như vậy cảnh sát. Liền chiến hữu của mình cũng tin không nổi đúng hay không? Tống Ngọc Lâm vốn chính là cái mặt đỏ hán tử. Hiện tại khi đến trên mặt sung huyết. Biến thành xích hồng mặt. Đỗ Chí Huân thật đem hắn tức điên lên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dám dạng này cùng hắn nói chuyện người. Cục trưởng bão nổi. Đang ngồi người cũng không dám khuyên. Vụng trộm cho Đỗ Chí Huân nháy mắt. Hy vọng hắn thức thời một chút mà thấy tốt thì lấy. Đỗ Chí Huân rõ ràng không có như vậy bỏ qua ý tứ. Thần sắc hắn vẫn như cũ. Không kiêu ngạo, không tự ti nói. Đi qua bản án dù sao không phải ta qua tay. Ta không có có quyền lên tiếng. Ta tôn trọng phán đoán của ngài. Ta chỉ là luận sự. Tại ta qua tay vụ án này. Là Đinh Tiềm xuất hiện ở giết người hiện trường. Là người bị hại ra thuộc báo án. Dù cho dạng này, ta cũng cho hắn giải thích cơ hội. Thế nhưng là hắn lại nói với ta dối. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Vô tội phóng thích hắn sao? Ai có thể? Tống Ngọc Lâm im lặng nửa ngày. Nói ra, ta vẫn là chưa tin Đinh Tiềm là hung thủ. Hắn không có gây án động cơ. Ta hoài nghi trong này có nguyên nhân khác. Ánh mắt của hắn gấp chằm chằm Đỗ Chí Huân. Đỗ Tổ trưởng, mặc dù ngươi ở nước ngoài đào tạo sâu qua, học qua tiên tiến phá án và bắt giam kỹ thuật, nhưng một số thời khác, phá được bản án dựa vào không đơn thuần là kỹ thuật thủ đoạn. Muốn làm một tốt cảnh sát còn phải tin tưởng cái này. Hắn vỗ vỗ mình tim, Đỗ Chí Huân từ chối cho ý kiến, nhìn không ra là tâm hữu sở xúc, còn là căn bản không có cầm Tống Ngọc Lâm coi ra gì. Tống Ngọc Lâm cũng không muốn cùng hắn so đo. Nói, sau đó đem Đinh Tiềm thả đi. Các người điều tra hắn ta không phản đối. Không có bắt lấy hung thủ trước đó. Bất kỳ người nào đều có thể là hung thủ. Ta, ngươi, đang ngồi bất luận kẻ nào đều có thể. Nhưng không thể bởi vì hoài nghi liền tùy tiện định một người tội. Được rồi, chuyện này có một kết thúc. Nói một chút thứ ba khởi khí thi đi. Không phải nói. Tại muôn phương trong sân rộng tìm tới sao? Đinh Tiềm đến cùng tìm được cái gì? Một đôi tay, Đỗ Chí Huân nói. Tống Ngọc Lâm sững sờ. Chỉ có một đôi tay. Chỉ có một đôi tay. Tống Ngọc Lâm rất là kinh ngạc. Lấy hắn đối cái này tội phạm hiểu rõ. Cái này không phù hợp hắn gây án phong cách. Hắn cho tới bây giờ đều là đem toàn bộ người toái thi sau chứa ở dương hành lý bên trong vứt bỏ. Không hề đơn độc vứt bỏ qua bất luận cái gì thi khối. Hắn nói, muôn phương quảng trường các ngươi đều tìm tới sao? Có lẽ tại địa phương khác. Liễu Phỉ tiếp lời, thi thể những bộ phận khác chúng ta đã tìm được. Nhưng mà không ở muôn phương quảng trường. Kia ở đâu? Lam Kinh thị công an cục pháp y thất trong nhà xác. Làm sao ở nơi đó? Tống Ngọc Lâm nhất thời nghe không hiểu. Bởi vì bị hại người thi thể sớm tại 2 năm trước liền đã bảo tồn ở nơi đó. Nhưng mà khi đó, nàng là một cái khác bản án người bị hại. Lúc ấy thi thể của nàng cũng là bị tách rời về sau bày ra tại dương hành lý bên trong. Duy chỉ có thiếu khuyết 2 cánh tay. Ngươi chờ một chút, Tống Ngọc Lâm nghĩ đến cái gì? Biến xác, ngươi nói kia bộ thi thể, sẽ không là Ôn Hân à? Trải qua DNA kiểm tra có thể xác định, tại muôn phương quảng trường phát hiện cái kia 2 tay chính là Ôn Hân tay. Trên tay nàng còn mang theo viết nàng cùng Đinh Tiềm danh tự chiếc nhẫn đính hôn. Liễu Phỉ Thanh, âm nghe không ra bất kỳ tình cảm, nhưng hắn nói ra sự thật đủ để rung động tất cả mọi người. Tống Ngọc Lâm chấn kinh sau khi nói ra, hung thủ tại ông Hồng giết người hiện trường bố trí nhiều như vậy mật mã. Đạt được đáp án chính là 2 năm trước mất tích Ôn Hân một đôi tay sao? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hội trường lặng ngắt như tờ. Không người đáp lại, Tống Ngọc Lâm hỏi Đỗ Chí Huân. Ngươi có thể nhìn ra nguyên nhân sao? Tha thứ mắt của ta vụng, nhìn không ra, Đỗ Chí Huân nói. Tống Ngọc Lâm dò xét hắn một lát, thở dài, ngươi không phải nhìn không ra, ngươi là không nguyện ý thừa nhận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này kiêu ngạo ra hỏa lần này tái xuất đến có chuẩn. Bị nha, hắn trước thời gian liền cho tự chọn một cái mạnh mẽ đối thủ. Không phải ta, cũng không phải ngươi, là Đinh Tiềm, Đỗ Chí Huân con ngươi co vào, lóe ra 2 đạo lệ mang. Cái kia 2 tay, Đinh Tiềm đã biết là ai sao? Tống Ngọc Lâm hỏi Liễu Phỉ nói. Hắn lúc ấy thần sắc rất khác thường. Cũng đã đoán được, vậy được rồi, làm Đinh Tiềm đến, hiện tại liền tới nơi này. Đỗ Chí Huân chỉ là tạm thời giam Đinh Tiềm, cũng không có làm khó hắn. Liên thủ còng tay đều không có để hắn mang. Một cái nhân viên cảnh sát đem hắn đưa đến phòng họp. Nhìn thần sắc đã so tại muôn phương quảng trường dáng vẻ thất hồn lạc phách tốt hơn nhiều. Ánh mắt mọi người đều vô tình hay cố ý tại trên mặt hắn liếc tới liếc lui. Biết nói ra chân tướng tất cả mọi người giống giấu trong lòng một cái phỏng tay bí mật lo sợ bất an. Có ít người thậm chí không biết hẳn là đồng tình Đinh Tiềm. Vẫn là hoài nghi hắn. Mọi người tại loại mâu thuẫn này tâm tình bên trong trầm mặc không nói gì. Giờ phút này Đinh Tiềm trên mặt lại nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Không có kinh hoàng, không có bi ai, không có phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì một chút xíu có thể nhìn ra cảm xúc biểu lộ. Hắn biến thành một cái hoàn toàn nhìn không thấu người. Đinh Tiềm, ngươi tới rồi. Tống Ngọc Lâm trước hết nhất chào hỏi hắn. Đinh Tiềm gật gật đầu, im lặng mắt nhìn Tống Ngọc Lâm, tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, hết thảy thần sắc cử chỉ đều rất tự nhiên đến không thể lại tự nhiên, cái này khiến không khí trong phòng ngược lại biến làm cho người khác nghiền ngẫm. Tống Ngọc Lâm đang nghĩ nên như thế nào tìm từ, không phải vạn bất đắc dĩ hắn thực sự không muốn đề cập năm đó thảm họa, Tiểu Đinh. Là như thế này, tìm ngươi đến muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận một số việc. Là liên quan tới Ôn Hân đi. Đinh Tiềm không cần nghĩ ngợi. Tống Ngọc Lâm có chút giật mình nhìn xem hắn. Là, đúng vậy à, thuận tiện nói sao, Tiểu Đinh. Đinh Tiềm cười nhạt một tiếng. Không có gì không tiện. Hiệp trợ cảnh sát phá án là công dân nghĩa vụ. Phản ứng của hắn bình thường đến làm cho đang ngồi. Tất cả mọi người có điểm không biết làm sao. Lúc đầu không ít người trong lòng đối với hắn còn ôm lấy đồng tình. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn đối ngộ hại thái độ của bạn gái như thế hững hờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.